Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1998, chương 2002, một đường tăng vọt. Theo Hạ Minh nhàn nhạt thanh âm vang vọng, cái này Đàm Cung không thể thừa nhận bực này hậu quả. Lúc này phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp đã hôn mê. Hạ Minh lạnh nhạt nhìn cái này Đàm Cung liếc một chút. Khóe miệng ở giữa mang theo một chút giễu cợt, thì điểm ấy định lực, còn dám ra đây tu luyện, quả nhiên là nhà ấm bên trong bông hoa. Hạ Minh với cái thế giới này nhìn đến rất thông thấu, cho nên rất lý giải cái thế giới này quy tắc, cường giả vi tôn, có thực lực, người mới có nói tư cách. Cái này Huyền Tâm Tông cố nhiên là tông môn, nhưng là có chút gia tộc vì để bọn hắn hài tử có thể tiến vào Huyền Tâm Tông, cũng là phí tổn to lớn đại giới. Thế mà, có ít người đều là theo nhà ấm bên trong trưởng thành, tự nhiên không biết nhân tâm hiểm ác, bên ngoài chém giết có bao nhiêu lợi hại, những người này thực lực dĩ nhiên chính là không kém thiếu. Hạ Minh một chiêu giải quyết cái này Đàm Cung. Tại chỗ người nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt cũng đều là biến. Riêng là tại cái này bốn phía các thiếu nữ, nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, trong đôi mắt đẹp càng là nhiều một loại hỏa nhiệt. Hạ Minh thắng, chờ kết quả sau khi ra ngoài. Hạ Minh thả người nhảy lên, chính là nhảy xuống cái này lôi đài. Lúc này thời điểm, không ít người đều là ào ào cho Hạ Minh nhường ra một con đường. Hạ Minh cũng là nhẹ nhõm, chạy đến một bên, tìm một cái ghế, chính là ngồi xuống, nơi xa Vương Hầu cùng Lâm Kiếm Thiên bọn người nhìn đến Hạ Minh dễ dàng như thế giải quyết cái này. Đàm Cung, đều là hơi có chút kinh ngạc, người vừa mới nhìn đến hắn làm sao xuất thủ không có. Phương Lôi có chút kích động xoa xoa tay, giống như là mèo gặp chuột một dạng, hoan hỉ không được. Gia hỏa này thân thể, tựa hồ rất mạnh a. Lâm Kiếm Thiên ánh mắt là bực nào sắc bén, trong nháy mắt thì nhìn ra một số đoan nhi, trầm giọng nói, hắc hắc, ta lão Phương thích nhất dạng này đối thủ, nếu là có thể để cho ta cùng hắn chơi lên một trận liền tốt. Phương Lôi có chút chờ mong nói, ra, xác thực, gia hỏa này thân thể tựa hồ rất lợi hại. Vương Hầu cũng là ở một bên tán thưởng nói ra, người này vừa mới dùng cánh tay lực lượng, đem lực lượng toàn thân chuyển vận đến cánh tay. Loại này lực lượng, chỉ sợ so trực tiếp tới nhất quyền còn muốn càng thêm hung mãnh đáng sợ. Cũng không biết, đây rốt cuộc là cái gì võ học, thật đúng là làm cho người kinh ngạc. Xác thực, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế vừa võ học. Bực này võ học cũng không tệ, chỉ bất quá, cũng là quá vừa mới điểm. Nếu là gặp phải cường đại người, bực này đối đầu, sẽ chỉ làm trên người mình thêm thương tổn. Lâm Kiếm Thiên cũng là khẽ gật đầu. Phân tích nói, nếu là Hạ Minh ở đây lời nói, không biết có thể hay không cười ra tiếng. Hắn vừa mới sử dụng, chính là hắn trước đó sở học qua quốc thuật, cũng chính là bát cực quyền. Mà hắn vừa mới sử dụng đi ra, chính là bát cực quyền bên trong thứ nhất chứ danh một môn. Tên là Thiết Sơn Kháo. Lúc trước, Hạ Minh từ khi tu luyện cái này nguyên khí về sau, Thiết Sơn Kháo đã không lại thường dùng. Dù sao cái này Thiết Sơn Kháo rất cần thân thể làm cơ sở. Hơn nữa còn muốn đem lực lượng tập trung ở chính mình lồng ngực bên này. Nếu là không cẩn thận, sẽ còn thương tổn chính mình. Có điều Hạ Minh lại là kinh ngạc phát hiện, tại cái này phía trên đại lục cổ, tất cả mọi người là lấy tu luyện linh khí làm cơ sở, rất ít đi xử lý thân thể vấn đề. Cho nên tại một ít trình độ phía trên mà nói, mọi người thân thể đều không phải là như vậy ngang ngược. Có điều Hạ Minh khác biệt, bởi vì hắn tu luyện cái này Thanh Long Kim Thân Quyết, hắn thân thể cường đại dị thường, cho nên mới sẽ dám sử dụng một chiêu như vậy. Thế mà cũng là một chiêu như vậy, gọn gàng, trực tiếp đem Đàm Cung đánh bại. Giờ khắc này, không chỉ là Vương Hầu hơi kinh ngạc, thì liền phía Nam chủ vị cái này Vương Mạc Tây ba người cũng đều là hơi kinh ngạc. Không tệ, năm nay chiêu thu đệ tử muốn đi mạnh hơn năm phía trên một số. Triệu Vô Cực an ủi sờ một chút, chính mình chòm râu, cười ha ha một tiếng. Vương Mạc Tây cùng Liễu chưa thấy thế, cũng là khẽ gật đầu. Tiểu gia hỏa này thực lực cũng không tệ, chỉ bất quá, hắn tu luyện cường hoành như vậy thân thể, lại là kéo dài làm lỡ việc tu hành của chính mình. Con đường tu hành, còn muốn tu hành linh khí, dạng này mới có thể đạt tới chánh thức rời núi lấp biển. Liễu Hứa thì liền nhàn nhạt nhìn một chút, liền không lại đi chú ý. Hạ Minh thân thể rất mạnh, nhưng là tại Liễu chớ nhìn đến. Hạ Minh đây là tại bỏ vốn cầu mạt, không thể nghi ngờ là lãng phí chính mình thời gian cùng tinh lực. Thân thể lợi hại tại giai đoạn trước tác dụng có lẽ rất lớn, có thể theo lấy thực lực đề cao. Cái này cuối cùng tu còn là linh khí, nếu là có thể tu luyện ra cái này vô cấu chi thể, kia liền càng lợi hại. Chỉ bất quá chuyên môn tu luyện nhục thân, cái này thành tựu chung quy là có hạn, toàn khối lớn một chút, cái này dẻo dai ngược lại cũng khá, chỉ bất quá đáng tiếc. Triệu Vô Cực cũng là khẽ lắc đầu, không lại đi chú ý Hạ Minh. Vương Mạc Tây thấy thế, cũng là minh bạch Triệu Vô Cực ý tứ. Hạ Minh tuy nhiên xuất chúng, đáng tiếc là Hạ Minh toàn khối quá lớn. Nếu là Hạ Minh cùng cái này Đàm Cung đồng dạng tuổi tác, cũng là một cái không được thiên tài, khẳng định sẽ đạt được tông môn coi trọng. Không biết sao Hạ Minh toàn khối thật sự là quá lớn, cái này cùng cấp đã hạn chế hắn trưởng thành lộ trình. Tại bọn họ xem ra, Hạ Minh thành tựu thủy chung là có hạn. Nếu là bị Hạ Minh biết được loại ý nghĩ này, không biết có thể hay không khịt mũi coi thường. Tại đài này phía dưới Hạ Minh kiên nhẫn chờ đợi, chỉ chốc lát sau, theo cái này Hạ Minh sau lưng xuất hiện một bóng người. Hạ Minh hình như có phát giác, vội vàng xoay người, chờ thấy rõ người tới về sau, Hạ Minh kinh ngạc nói: "Long đầu, ngươi làm sao cái này đức hạnh?" Hạ Minh nhìn thấy Long đầu quần áo trên người đã phá nát không chịu nổi, xem ra quần áo tả tơi, tựa như là một tên ăn mày một dạng. Tại thân này phía trên còn có một chút vết thương, vừa mới đánh nhau đánh. Long đầu thuận miệng nói: "Ngươi thế nào, thắng không?" Hạ Minh im lặng nhìn Long đầu liếc một chút. Đánh nhau cầm quần áo đánh thành này tấm đức hạnh, cái này đại gia ngươi là đến có bao nhiêu kịch liệt? Hạ Minh khẽ lắc đầu, ngược lại là không có nói cái gì, mà chính là theo Long đầu lời nói gốc dạ nói ra: "Ta đã xong việc, ở chỗ này cũng chờ nửa ngày." "Xong việc đây, nhanh như vậy?" Hàn Thiên Giác kinh ngạc nói. "Đúng vậy a, cũng là nhanh như vậy." Hạ Minh bất đắc dĩ buông buông tay, nói: "Nghe nói đối thủ của ngươi là Đàm Cung, ngươi đánh bại Đàm Cung dùng bao nhiêu chiêu?" Hàn Thiên Giác hiển nhiên cũng là nghe nói qua Đàm Cung cái tên này, vì vậy nhịn không được hỏi. Hạ Minh nhìn xem Hàn Thiên Giác, chậm rãi duỗi ra một cái ngón tay. Lúc này thời điểm Hàn Thiên Giác hơi khẽ thở phào một cái, nói: "Nguyên lai là 10 chiêu cũng có thể, dù sao ngươi có thể ngược sát hậu thiên sơ kỳ cao thủ. 10 chiêu đánh bại Đàm Cung, muốn đến có thể xông vào hoàng bảng, không phải 10 chiêu, là 1 chiêu." Hạ Minh nghe Hàn Thiên Giác lời nói, khóe miệng co quắp một trận, nhịn không được nhắc nhở: "A, không phải 10 chiêu, là 1." Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hàn Thiên Giác đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hạ Minh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, rung động nói: ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi dùng bao nhiêu chiêu?" "1 chiêu a." Hạ Minh không đành lòng đả kích Hàn Thiên Giác, nhưng vẫn là không nhịn được nói ra: "Ngoạn tao, Chờ Hàn Thiên Giác nghe được câu này về sau, Hàn Thiên Giác cũng nhịn không được nữa, kém chút nhảy dựng lên. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hạ Minh, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.